Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 76, năm đó cửu địch. Trong gió tuyết, hỏa lạc còn tại di chuyển, bọn hắn đón gió tuyết, đi ngược dòng nước, khoảng cách đánh lén chiến đã qua một năm có thừa. Trong trời đông giá rét, hỏa bộ lạc vẫn như cũ kiên trì tiến lên. Bọn hắn khoảng cách chốn cũ càng ngày càng gần. Lang Đồ Đằng đã từ trong bi thương đi ra, chỉ là nàng trở nên càng thêm lãnh huyết. Một đường gặp phải bộ lạc đều tại yêu cầu của nàng hạ lọt vào đồ sát, trong đó có một cái long bộ lạc linh bộ cũng thảm tao hỏa bộ lạc tàn sát. Chỉ là bọn hắn vu mang theo linh khí chạy, đây coi như là một cái tiếc nuối. Bảy đời vu mỗi ngày nghiên cứu đồ đằng lửa lực lượng, bây giờ hắn trượt tuyết từ bốn đầu cự lang lôi kéo, trượt tuyết trên dựng lấy một cái mộc lều, cứ như vậy sẽ dễ dàng cho hắn ở bên trong an tĩnh nghiên cứu. Có thể được cho tới hôm nay địa vị, cùng hắn sáng tạo bảy đời vu chúc phúc có trực tiếp quan hệ. Theo dài rằng giặc động rời, con đường càng chạy càng lâu, mọi người càng có thể cảm nhận được nhiệt độ trọng yếu. Nhất là tại đồ ăn càng thấy cằn cỗi bây giờ, ấm no bên trong có một cái có thể giải quyết, dù sao cũng tốt hơn hai loại cùng một chỗ bị tội. Bây giờ hỏa bộ lạc ngoại trừ chiến sĩ, những người khác gầy da bọc xương, đói đã để hỏa bộ lạc giảm quân số nghiêm trọng. Bộ lạc thậm chí mở mấy lần sẽ chuyên môn nghiên cứu phải chăng muốn ăn thịt người vấn đề này. Từ lần trước đánh lén chiến về sau, cự lang đã bắt đầu ăn người, dễ dàng cho tiết kiệm lương thực, nhưng bộ lạc người còn không có ăn người, không bài trừ có người len lén ăn. Trong nước sông cá căn bản không đủ để thỏa mãn hỏa bộ lạc nhu cầu, mà liên tục 4 năm tuyết lớn, động vật quá mức khan hiếm, đã rất khó săn giết. Đi bờ biển, hết thảy đều sẽ tốt. Hải lý có đầy đủ toàn bộ lạc ăn loài cá. Đệ ngũ huyền ôm dạng này tín niệm, không ngừng thúc giục bộ lạc gia tốc. Mỏi mệt, đói, thời gian dài khốn nhiễu hỏa bộ lạc, cái này khiến bộ lạc người thân hình càng thấy gầy gò. Lục đại thủ lĩnh vì thế nghĩ ra rất nhiều phương pháp. Hắn thậm chí đem cây cối đục mở, nếm thử để bộ lạc người ăn nấu qua thụ tâm. Nhưng mà đây không phải đường giải quyết. Chậm rãi, hắn cũng ý thức được chỉ có gia tốc hướng đông, có lẽ mới có thể giải quyết vấn đề. Toàn bộ hỏa bộ lạc đều ý thức được vấn đề này. Mỗi người đều cống hiến mình lực lượng. Bọn hắn tận lực ít nói chuyện, thiếu động, phòng ngừa thể lực tiêu hao. Chỉ vì tiết kiệm đã không nhiều đồ ăn. Không chỉ như vậy, có chút cũ người thậm chí sẽ ở ban đêm thời điểm vụng trộm đi ra bộ lạc, đem mình chôn ở trong tuyết, cự tuyệt trở thành bộ lạc gánh vác. Lúc mới bắt đầu nhất, đệ ngũ huyền sẽ ngăn cản, nhưng thời gian dần trôi qua, tình huống như vậy càng ngày càng nhiều, thậm chí rất nhiều lão nhân sẽ tay cầm tay cùng đi ra khỏi bộ lạc. Bọn hắn nhìn thấy đệ ngũ huyền, chỉ là quỳ xuống dập đầu, dâng lên thành tín nhất tín ngưỡng, sau đó kiên định hướng về rời bỏ đội ngũ phương hướng đi đến. Dung nhập trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Mỗi lần tình huống này, đệ ngũ huyền tâm đều sẽ dị thường nặng nề. Cuối cùng, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Không xa, không xa, hắn lại như vậy tự an ủi mình. Cũng chỉ có thể tự an ủi mình. Hung tàn lên Lang Đồ Đằng căn bản cũng không quản khoảng cách vẫn còn rất xa. Ngưu Đồ Đằng chỉ biết là phàn nàn hắn những cái kia từ dã nhân chuyển biến bộ lạc người. Gia Đồ Đằng hỏa chủng ngược lại là có thể giao lưu. Vấn đề là hắn giống như xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Ngay tại thích ứng, đại đa số thời gian đều không nói lời nào. Âm bộ lạc hỏa chủng đại đa số thời gian đều không có điểm đốt đồ đằng lửa. Mà cho dù nhóm lửa, nàng cũng là một bộ khiếp nhược bộ dáng, không quá sẽ cùng người giao lưu, còn sót lại đều là linh khí. hắn không có câu thông dục vọng, thiếu đi câu thông, vượt qua ban sơ một đoạn thời gian khó chịu, thời gian phảng phất cũng vui vẻ không ít. Cứ như vậy bất chi bất giác chạy thời gian hơn một năm. Khi toàn bộ lạc chuyển qua một tòa đại sơn, trước mặt cánh đồng tuyết đột nhiên cho đệ ngũ huyền một chút cảm giác quen thuộc. Ông, xa bộ lạc đồ đằng hỏa chủng đột nhiên chấn động một chút. Cái này gây nên một đám đồ đằng chú ý, cũng đưa tới hắn phụ cận xa bộ lạc người chú ý. Người thế nào? Tại không có nhóm lửa hỏa chủng tình huống dưới, chỉ có ngưu đồ đằng có thể cùng mọi người giao lưu. Cho nên hắn mở miệng hỏi, đám người yên tĩnh chờ đợi, ngưu đồ đằng sẽ đem hắn truyền lại cho mọi người, bởi vì cái này ra hỏa liền là một cái lắm lời. Hắn nói hắn cảm nhận được thổ bộ lạc huyết mạch khí tức, là chiến tử xa trường chiến sĩ lưu lại khí tức, ngưu đồ đằng quả nhiên hướng mọi người truyền lời, về sau còn phụ lên giải thích của mình. Hẳn là tên ngu ngốc này đã thức tỉnh thể nội thổ bộ lạc lực lượng. Đoán chừng qua không được bao lâu liền trở thành thổ đồ đằng. Đến lúc đó xa bộ lạc hỏa chủng liền không tồn tại nữa. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng trung điểm gật đầu. Ánh mắt nhịn không được nhìn về phía càng xa xôi. Không biết mình đến nơi đó, có thể hay không cảm nhận được hỏa bộ lạc huyết mạch khí tức. Đội ngũ lần nữa chậm rãi tiến lên, lần này đệ ngũ huyền hãm lại tốc độ, thậm chí ép buộc bộ lạc người ăn vốn cũng không nhiều đồ ăn. Hắn làm như thế là bởi vì hắn cảm thấy nơi này hẳn là còn có những bộ lạc khác. Phải biết năm đó thổ bộ lạc thế nhưng là bị đao bộ lạc đuổi. Mà hắn rời đi bờ biển hướng Tây tìm kiếm hỏa bộ lạc thời điểm, đao bộ lạc còn ở nơi này. Tiến lên nửa ngày thời gian, tại mặt trời xuống núi trước, quả nhiên thấy nơi xa xuất hiện một cái bộ lạc. Ô, lăng đồ đằng ngửa mặt lên trời thét dài, kêu gọi lăng bộ lạc chiến sĩ công kích. Loại chuyện này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. 500 người thủ lĩnh cùng lục đại thủ lĩnh khi nhìn đến nơi xa bộ lạc thời điểm, ánh mắt liền đã chú ý tới lăng đồ đằng, theo nàng công kích. 500 người thủ lĩnh đồng dạng dẫn đội khởi xướng công kích. Đi theo còn có Nhật Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh. Linh khí của bọn hắn trong chiến đấu rất trọng yếu. Đệ ngũ huyền thúc dục tiểu vương bát cũng theo sau. Hắn nghĩ ở tiền tuyến quan sát chiến trường, dễ dàng cho ứng đối. Lăng đồ đằng tiếng gào đưa tới địch nhân chú ý. Khi lăng bộ lạc xông đi lên thời điểm, địch nhân đã cầm vũ khí ra ngoài đón địch, là đao bộ lạc, chiến sĩ của bọn hắn. Nhìn rất cường tráng, bên này không thiếu đồ ăn sao? Nhìn qua cường tráng địch nhân, đệ ngũ huyền một chút liền nhận ra là đao bộ lạc. Tại hắn quan sát ở giữa, lang đồ đằng đã xông tới, nàng một thân hung lệ đồ đằng chi lực nở rộ, thế như trẻ tre xông vào đao bộ lạc bên trong. Có đồ đằng chiến sĩ, nhưng đao đồ đằng còn không phải linh đồ đằng. Đệ ngũ huyền một chút liền đánh giá ra đao đồ đằng năng lực, cũng dự đoán ra chiến sự kết quả. Không có tiến vào linh đồ đằng cảnh giới địch nhân, đã không bị hỏa bộ lạc để ở trong mắt. Hơn 100 năm, không có tiến bộ, lần này, đoán chừng muốn tộc diệt. Nhìn qua lang đồ đằng hung ác biểu hiện, đệ ngũ huyền đã đánh giá ra đao bộ lạc kết quả. Bây giờ lang đồ đằng dị thường hung lệ, nàng lòng sát phạt, đệ ngũ huyền căn bản khống chế không nổi. Nhìn qua lang bộ lạc đồ đằng đại quân điên cuồng tràn vào đao bộ lạc, đệ ngũ huyền không khỏi nghĩ đến 100 năm trước. Khi đó đao bộ lạc từ núi phía bên kia tới, liên phá thủy bộ lạc, thảo bộ lạc, cuối cùng cùng thổ bộ lạc chiến một trận, rốt cục đặt vững hắn ở chỗ này bá chủ địa vị. Nhưng mà hơn 100 năm quá khứ, đã từng thổ bộ lạc trở thành xa bộ lạc, đã từng hỏa bộ lạc có được rất nhiều minh hữu, còn có rất nhiều linh khí, đao bộ lạc nhưng không có tiến thêm, đã là thịt cá trên thớt gỗ, lạc hậu liền muốn bị đánh. Hy vọng các ngươi kiếp sau có thể minh bạch đạo lý này.